Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, 938, chương 938, trò khỉ. Liễu Tác Nhân ở phố chợ gặp Từ Ngôn, hắn cho rằng đối phương bất quá là một bất nhập lưu nho nhỏ luyện khí tu sĩ. Lúc này mới lòng sinh quỷ kế, muốn nhờ vào đó trả thù một phen, 800 linh thạch mà thôi. Kỳ thực đối với Liễu Tác Nhân vị này Bát Lan Đảo Tam Công Tử tới nói, không đáng kể chút nào. Đừng nói 800 linh thạch hạ phẩm, chính là 8000 linh thạch hạ phẩm hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn không thích chịu thiệt, có thể nói có cựu oán tất báo. Bất luận đại thù còn là nhỏ thù, chỉ cần chịu thiệt, Liễu Tác Nhân trăm phương ngàn kế đều muốn trả thù lại. Đây là một cái điển hình nham hiểm hạng người. Nhìn như công tử văn nhã, thực tế tâm như xà hạt. Theo Liễu Tác Nhân ngón tay, Vương Chiêu thấy được Từ Ngôn. Phí Tài cùng với những cái khác Lâm Uyên Đảo đệ tử toàn bộ đều thấy được Từ Ngôn. Mọi người sắc mặt từng người bất đồng. Có người nhìn ra được vị kia Tam Công Tử nhất định cùng Từ Ngôn không hòa thuận. Cũng có người không nhìn ra nguyên do, cảm thấy tất cả không rõ. Phí Tài có biết nguyên do trong đó. Lần kia ở phố chợ xin thuốc, hắn Phí Tài chính là một trọng yếu bệnh nhân. Đại sư tỷ, Từ Ngôn có thể làm, yên tâm là được rồi. Phí Tài ở Vương Chiêu bên cạnh thì thầm, hắn biết Từ Ngôn tu vi, vì lẽ đó hết sức coi trọng Từ Ngôn. Vương Chiêu có thể không rõ ràng Từ Ngôn thân thủ, lúc này lộ vẻ do dự, liền chọn ngươi, lại đây. Bá đạo Tam Công Tử điểm tay muốn gọi quá Từ Ngôn đến tỉ thí. Không ao ước người ta còn tại đằng kia chuyện trò vui vẻ. Thật giống không nhìn thấy hắn Liễu Tác Nhân giống như. Từ Ngôn không thể không nhìn thấy đối phương, mà là không muốn để ý tới này loại con kiến giống như tiểu nhân vật. Mặc dù hắn linh lực đều không, muốn bóp chết mấy cái trúc cơ tu sĩ vẫn cứ dễ như ăn cháo. Người điếc có phải là thiếu cho ta giả ngu? Liễu Tác Nhân mơ hồ nổi giận, quát lên, ngươi, lăn tới đây cho ta. Ta Lâm Uyên Đảo môn nhân, không tới phiên ngươi tới quơ tay múa chân. Vương Chiêu ở một bên nghe không nổi nữa, gào thét lên tiếng, đại sư tỉ một tiếng gầm, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Hắn cắt đi một khối coi như thắng, đơn giản như vậy tỉ thí, lẽ nào các ngươi Lâm Uyên Đảo đệ tử cũng không dám sao? Liễu Tác Nhân thu liễm ngang ngược tư thái, đổi thành phép khích tướng, nói, có phải là ngươi hay không nhóm Lâm Uyên Đảo đệ tử ngay cả chúng ta Bát Lan Đảo người một thành cũng không sánh bằng, ta mới vừa nói, người của chúng ta cắt 10 khối toán thắng, hắn chỉ cần cắt đi một khối coi như thắng. Dứt lời, Liễu Tác Nhân hướng về Từ Ngôn hô, này, có dám tới hay không ước lượng ước lượng. Ta ra 1000 linh thạch màu đầu, chỉ phải thắng, 1000 linh thạch liền thuộc về ngươi. Cưỡng bức, kích tướng, dụ dỗ, luân phiên sử dụng tới rất nhiều thủ đoạn Tam Công Tử. Lời nói đơn giản dễ dàng, trong đó tâm cơ có thể nói âm trầm. Từ Ngôn thở dài, xoay người lại, không nghĩ tới bóng lưng người ta đều nhận ra được. Xem ra cái này Tam Công Tử thật đúng là một nhớ thù gia hỏa. Đi tới gần, Từ Ngôn thật sâu nhìn Liễu Tác Nhân, gật đầu nói, Tam Công Tử đúng không? Đúng là khó khăn cho ngươi. Từ Ngôn nói câu không giải thích được, những người khác có thể nghe không hiểu. Liễu Tác Nhân nhưng mơ hồ cảm thấy được đối phương là đang đào khổ chính mình. Sắc mặt của hắn trở nên trầm hơn thêm vài phần. Từ Ngôn đích thật là đang tố khổ đối phương. Dùng ra nhiều như vậy thủ đoạn, tiêu hao nhiều như vậy tâm cơ, liền vì tìm một chút không được tự nhiên ra hòa, đích xác rất hiếm thấy. Nếu người ta phí sức như thế, Từ Ngôn lại có thể nào làm cho đối phương thất vọng. Liền hắn đi tới to lớn khoáng thạch trước, xoay chuyển 3 vòng. Ở Lâm Uyên Đảo các đệ tử lo lắng đề phòng, chỉ lo hắn thua trận tỉ thí lần này. Mà Bát Lan Đảo môn nhân thì lại bắt đầu âm thầm đắc ý lúc thức dậy. Nói ra một phen kinh người chi ngữ, ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Liễu Tác Nhân. Từ Ngôn thở dài, nói, ta cắt không được. Rào, xung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay sau đó Lâm Uyên đảo một phen đệ tử không nhịn được bạo nổ cười rộ lên. Bát Lan đảo người thì lại dồn dập quát mắng lên tiếng. Cắt không được ngươi chuyển cái gì? Cắt không được ngươi xem náo nhiệt gì? Ý định đi, đùa nghịch ba chúng ta công tử. Ngươi thật là to gan. Liễu Tác Nhân cười gằn lúc này cứng ở trên mặt. Hắn hiện tại đang suy tư chính mình nên dùng cái biểu tình gì. Đối phương căn bản không theo động tác võ thuật xuất bài. Này loại không có dấu hiệu nào cục diện chuyển biến. Để hắn liền biểu tình biến ảo đều không nắm chắc được thời cơ. Cắt không được thì thôi. Chờ ngươi cắt ra được thời điểm. Có thể thì chưa chắc có cơ hội cắt. Liễu Tác Nhân âm trầm nói rằng. Cắt cục đá dễ dàng. Cắt đầu càng đơn giản. Hy vọng cổ của ngươi có thể so sánh linh quáng còn cứng hơn. Rõ ràng như thế uy hiếp. Nghe được phí tài bất an. Nghe được Vương Chiêu càng là ánh mắt chìm xuống. Lại nghe từ ngôn nâng lên ba ngón tay. 1000 linh thạch quá ít. Nhiều hơn chút. Ta cùng ngươi cắt một cắt cục đá. Từ ngôn vô cùng thật lòng có kẻ mặc cả. Vẻ mặt hàm hậu chân thành. Trước không muốn để ý tới cái này tam công tử. Là từ ngôn không tâm tư cắt cái gì linh quáng. Bất quá người ta nếu sát tâm nổi lên. Từ ngôn cũng là cố hết sức. Quyết định lộ hai tay. Được. 3000 linh thạch ta ra. Liễu Tác Nhân cười ha ha. Nói. Bất quá. Người nếu là thua. Phải làm như thế nào đây? Từ ngôn kinh ngạc nhìn một chút mình ba ngón tay. Lòng nói này rõ ràng là 30000 mà. Lại nghĩ một chút hạ phẩm túi chứa đồ quá nhỏ. Cũng giả bộ không vào 30000 linh thạch. Liền thở dài. Nói. 3000 liền 3000. Ta thua cũng bồi ngươi 3000 linh thạch được rồi. Không cần. Liễu Tác Nhân ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Ta không muốn linh thạch. Chỉ cần một cái tát là đủ. Từ ngôn càng thêm kinh ngạc đứng lên. Gật đầu nói. Được. Ta thắng ngươi cho ta 3000 linh thạch. Ta thua bởi ngươi cái miệng. Cho ta cái miệng. Là ta phiến ngươi một cái miệng. Liễu Tác Nhân cả giận nói. Ngươi thắng. Linh thạch thuộc về ngươi. Ngươi thua. Ta phiến ngươi một cái tát coi như xong. Này loại không có bản đây buôn bán. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Liễu Tác Nhân có chút cơ hậu kỳ tu vi. So với luyện khí kỳ tu sĩ cường đại rồi nhiều lắm. Hắn nói đơn giản dễ dàng. Nhưng là ai cũng biết. Chỉ cần trúc cơ tu sĩ vận chuyển linh lực. Phiến ra cái tát liền nham thạch đều có thể đập nát. Đánh vào trên mặt người hậu quả khó mà lường được. Vương Chiêu lúc này nhìn thấu Liễu Tác Nhân quỷ kế. Liền muốn đi tới ngăn cản Từ Ngôn. Không nghĩ tới Từ Ngôn đã gật đầu. Đồng ý lần này quy tắc tỉ thí. Đại sư tỷ yên tâm. Từ Ngôn thắng chắc. Phí tài một bên lôi kéo Vương Chiêu không để này vị đại sư tỷ chuyện xấu. Một bên thấp giọng an ủi. Hung hăng nói rõ Từ Ngôn tất thắng. Bắt đầu đi. Liễu Tác Nhân không muốn Vương Chiêu đến làm rối. Nhìn thấy Từ Ngôn gật đầu lập tức hạ lệnh. Phía sau hắn đi ra một tên tráng hán. Có luyện khí đỉnh cao tu vi. Trong tay nhấc theo một cây búa to. Luyện khí kỳ tu sĩ đại thể lấy đao kiếm làm chủ. Rất ít người dùng phủ. Có thể sử dụng nặng như vậy búa lớn. Nói rõ đối phương lực đạo nhất định rất lớn. Cắt chém linh quáng. Không chỉ có chân khí triển khai cực kỳ trọng yếu. Bản thể sức mạnh càng không thể bỏ qua. Tráng hán này rõ ràng cho thấy Liễu Tác Nhân giấu hậu chiêu. Đi tới linh quáng trước đi lại an ổn. Liếc nhìn một bên Từ Ngôn. Mặt lộ vẻ khinh thường. Người động thủ trước đi. Đỡ phải ngươi một hồi không phục. Tráng hán úng thanh úng khí quát lên. Từ Ngôn một tay giơ đao. Không nói hai lời chiếu trước mặt cự thạch kén đao liền chặt. Răng rắc một tiếng lưỡi đao rơi vào linh quáng hơn một thước. Hắn cấp tốc như thế ra tay. Đem tráng hán kia cùng Liễu Tác Nhân đồng thời cả kinh sững sờ. Chờ thấy rõ Từ Ngôn trường đao không chỉ có chém vào linh quáng. Hơn nữa còn bị linh quáng kẹp lại rút không ra thời điểm. Liền Liễu Tác Nhân đều cười to. Từ Ngôn ở rút đao. Rút ra nhe răng trợn mắt. Xanh cả mặt. Xem ra đã vận dụng toàn lực. Mà nạm ở linh quáng bên trong trường đao một chút không được. Như vậy vụng về cắt chém linh thạch. Liễu Tác Nhân đều phải cười ra nước mắt. Tráng hán kia càng cuồng tiếu vung lên búa lớn. răng rắc một tiếng cắt đi một tảng lớn. Tráng hán vận chuyển toàn lực cắt linh quáng. Từ Ngôn đang nỗ lực rút đao, đi kèm cười vang. Phí Tài càng xem càng cảm thấy không được bình thường. Hắn tận mắt thấy Từ Ngôn biểu hiện ra thực lực, căn bản là luyện khí kỳ đỉnh cao. Làm sao có khả năng liền một khối linh quáng đều cắt không tới. Hầu tử một loại thân ảnh, nhìn như buồn cười, nhưng mà Phí Tài bắt đầu mơ hồ phát hiện. Hầu tử, không phải cái kia rút đao ngốc bóng người, trò khỉ, mới là vị kia có thể nát chén lại đúc từ sư huynh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.